Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2669, chọn lựa thủ các nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dương Cốc trên đường phố dòng người như xuyên, rộn rộn ràng ràng nhất tọa lớn gần mẫu ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa ba tầng cao màu xanh gác lừng cùng nhất tọa lam sắc thạch đình một gian mật thất đoạn thông thiên xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hắn ngay tại vận công chữa thương. Vạn Hỏa Sơn mạch chuyến đi, hắn liều chết giết ra khỏi trùng vây, chém giết một tên luyện hư tự thân cũng bị trọng thương. Vương Thanh Phong cho ba loại liệu thương đan dược, đoạn thông thiên không là thể tu, tốc độ khôi phục không có nhanh như vậy. Đại bộ phận tu sĩ cấp cao thụ thương, khôi phục đều tương đối chậm, tu vi càng cao, khôi phục càng chậm, trừ phi có thánh dược chữa thương, tốc độ khôi phục hội mau một chút. Đoạn thông thiên cảm ứng được cái gì, vội vàng thu công, lấy ra một mặt màu xanh pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết một trận khoa tay, mặt lộ vẻ vui mừng, khởi thân đi ra ngoài. Hắn mở ra cửa sân, một tên ngũ quan phổ thông nam tử trung niên cùng một tên dáng người thướt tha lam váy phụ nhân đứng tại cổng, chính là cải tiến dịch dung Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh là tiến vào hợp thể kỳ, bất quá vương gia còn là rất yếu, Tống gia Tống Vân Long thế nhưng là linh thể giả, vài ngàn năm trước tự tiến vào hợp thể kỳ, làm không tốt hội tiến vào đại thừa kỳ. Cũng không phải nói linh thể giả nhất định có thể tiến vào đại thừa kỳ, Huyền Thanh Tử Thiên Hà Kiếm Tôn đều không là linh thể giả, chỉ là linh thể giả chính xác có ưu thế. Cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh còn là cải biến dung mạo làm việc. Cảm ứng được Vương Trường Sinh trên người tán phát ra cường đại linh áp, đoạn thông thiên ngây ngần cả người, hắn theo Vạn Hỏa Sơn mạch sau khi trở về, một mực tại chữa thương, cũng không biết Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ. Đoạn thông thiên rất nhanh kịp phản ứng, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời đến đi. Thân gia, khỏe chưa? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han, nếu không phải đoạn thông thiên hỗ trợ, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly căn bản là không có cách diệt sát lục giai thượng phẩm kim diễm tằm. Không có gì đáng ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Đoạn thông thiên vẻ mặt nhẹ nhõm, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, vương gia hội phát triển càng tốt hơn, Đồng Tuyết Ly cũng có thể trôi qua càng tốt hơn, Đồng Tuyết Ly trôi qua tốt hắn tựu vui vẻ. Ngươi vượt qua ba lần đại thiên kiếp đi, lần thứ tư đại thiên kiếp uy lực rất lớn, đây là ta luyện chế thiên lôi hóa linh phù có thể phát huy một phần tác dụng, còn có hai kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo. Uông Như Yên lấy ra một viên lam sắc chữ vật giới, đưa cho đoạn thông thiên. Thiên lôi hóa linh phù trấn Hải Châu, ngũ hành lôi tiêu phù đều không sai biệt lắm, đại thiên kiếp số lần càng nhiều tác dụng càng nhỏ, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy luyện hư tu sĩ chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Luyện hư tu sĩ trước ba lần đại thiên kiếp thiên lôi hóa linh phù còn có thể phát huy không nhỏ tác dụng, luyện hư tu sĩ lần thứ tư đại thiên kiếp thiên lôi hóa linh phù vẫn là có thể phát huy một phần tác dụng, chỉ là hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Đoạn thông thiên cũng không có khách khí tu hạ xuống. Ta đã tiến vào hợp thể kỳ, không sợ Tống gia thân gia, ngươi dọn đi Thanh Liên đảo ở lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất trực ở tại phường thị không là một chuyện, Thanh Phong cùng Tuyết Ly con cháu thành đàn, ngươi đi Thanh Liên đảo, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình cũng tốt. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, không được, ta ở chỗ này rất tốt, ta độc lai độc vãng đã quen, Tuyết Ly trôi qua hảo là được rồi. Đoạn thông thiên cự tuyệt, cừu gia của hắn quá nhiều, hắn không nghĩ cấp vương gia thêm phiền phức. Vương Trường Sinh liên tục thuyết phục, đoạn thông thiên liên tục từ chối nhã nhặn. Gặp tình hình này, Vương Trường Sinh cũng không tốt miễn cưỡng. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, bọn hắn liền cáo từ rời đi. Thanh Liên đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, trong sân rộng là ly hỏa luyện yêu tháp. Vương Mô Sơn chờ hơn 10 vị tộc lão đứng tại ly hỏa luyện yêu tháp phụ cận, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Hôm nay là chọn lựa mới thủ các nhân, gia tộc Tàng Kinh các hiện tại có 48 tầng, quanh năm có cao thủ tọa chấn. Gia tộc ngay tại chọn lựa mới thủ các nhân, cần Vương Mô Sơn tự mình ra mặt, thủ các nhân có nhiều nhân, thuận tiện thay phiên, muốn là gặp được bình cảnh, thủ các nhân có thể ngoại xuất du lịch. Một khi chọn làm thủ các nhân, gia tộc cung cấp tu tiên tài nguyên, không dùng vì tu tiên tài nguyên phát sầu, bất quá trông coi Tàng Kinh các là một kiện rất khô khan sự tình, trừ phi đụng phải bình cảnh, nếu không không cho phép rời đi Thanh Liên đảo, quanh năm tọa trấn Tàng Kinh các. Thủ các nhân muốn chịu được nhàm chán, thích hợp khổ tu chi sĩ, trừ cái đó ra cũng phải có đủ thực lực. Vương gia mới lập thời điểm, nhân viên quá ít, từng cái chức vụ yêu cầu không cao, hiện tại vương gia có hơn 10 vạn tu tiên giả, muốn đảm nhiệm chức vị quan trọng đối với thực lực cũng có yêu cầu. Có hơn 50 vị hóa thần tu sĩ tham dự tuyển chọn, trở thành thủ các nhân có một chỗ tốt, gia tộc cung cấp xung kích luyện hư kỳ linh đan diệu dược, còn có hai bộ lục giai phòng ngự trận pháp. Vương gia trước mắt có hơn 400 vị hóa thần tu sĩ, sư nhiều cháo ít, muốn thu hoạch được linh đan diệu dược cùng lục giai phòng ngự trận pháp, cần thiện công là một bút thiên văn sổ tử. Trở thành thủ các nhân, tiến vào luyện hư kỳ nhẹ nhõm một phần. Đi qua nhiều lần rèn luyện, ly hỏa luyện yêu tháp trước mắt có 52 tầng, đệ nhất tầng đến đệ cửu tầng huyễn hóa nhất giai yêu thú, đệ thập tầng đến tầng thứ 18 huyễn hóa ra nhị giai yêu thú, thứ 46 tầng đến thứ 52 tầng huyễn hóa ra lục giai yêu thú. Ly hỏa luyện yêu tháp thứ 46 tầng bỗng nhiên sáng rõ, một tên dáng người thướt tha kim váy thiếu nữ theo ly hỏa luyện yêu tháp bay ra, nàng bên ngoài thân vết thương chồng chất không ngừng chảy máu. Vương Mô Sơn nhướng mày, phất phất tay, một tên tộc lão xuất thủ tiếp được kim váy thiếu nữ, đốt cho nàng đan dược chữa thương. Thứ 45 tầng, Vương Xuyên Lân ngay tại đối phó ba con ngũ giai thượng phẩm yêu thú, hắn khống chế một đầu cự viên khôi lỗi cùng một con nhện khôi lỗi. Vương Xuyên Lân trên tay cầm lấy một đầu màu vàng kim nhạt chuông nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư, phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, đánh bay đánh tới kim sắc cự giải cùng hồng sắc cự mãng. Một đầu toàn thân màu xanh hải âu bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Xuyên Lân đỉnh đầu hư không, một đôi màu xanh lợi chào thẳng đến Vương Xuyên Lân đầu mà đi, Vương Xuyên Lân bên ngoài thân kim quang đại phóng, bao lại màu xanh hải âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhện khôi lỗi phun ra một chương màu xanh mạng nhện, bao lại màu xanh hải âu, đem nó kéo tới mặt đất cự viên khôi lỗi thú há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, che mất màu xanh hải âu, đồng thời đại bước lao đến, song quyền khẽ động. Ầm ầm tiếng vang qua đi, màu xanh hải âu phát ra nhất thanh thê lương tiếng chim hót, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Vương Xuyên Lân lập lại chiêu cũ, phân mà diệt chi, tập trung hỏa lực diệt đi một đầu ngũ giai yêu thú, sau đó lại diệt đi một cái khác ngũ giai yêu thú. Ba con ngũ giai yêu thú đều bị diệt phía sau, Vương Xuyên Lân dưới chân sáng lên một đạo hồng quang, che mất thân ảnh của hắn. Chờ hắn lấy lại tinh thần, xuất hiện tại 46 tầng, lần này, đối thủ của hắn là một đầu lục giai hạ phẩm ly hỏa chuẩn. Lấy hắn hóa thần kỳ tu vi tự nhiên không phải là đối thủ của ly hỏa chuẩn, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian là được rồi. Ly hỏa luyện yêu tháp bên ngoài, Vương Mô Sơn chờ nhân nhìn chằm chằm thứ 46 tầng. Trước 45 tầng nhìn chính là cá nhân thực lực, thứ 36 tầng là nhìn cá nhân ứng đối năng lực. Có phần tộc nhân tương đối điên cuồng, cầm tính mệnh đi liều, ỷ có tộc lão nhìn xem, không lại có lo lắng tính mạng, này chủng nhân chống lại lâu cũng không nhất định có thể trúng tuyển. Một chén trà thời gian phía sau, thứ 46 tầng sáng rõ, Vương Xuyên Lân theo ly hỏa luyện yêu tháp bay ra, sắc mặt tái nhợt, vai trái chỗ có một vết máu khủng bố, hơn phân nửa thân thể đen nhánh, bốc lên một cỗ đốt cháy khét mùi. Cách chương.